Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 961, chương 70, phá. Tần Phong một mắt liền rõ ràng tự thân lâm vào rồi bực nào khốn cảnh. Những này thánh cảnh dị thú thông qua chiến trận lực lượng tăng phúc. Công kích tốc độ là thật nhanh, có thể nói so Tần Phong cực hạn tốc độ nhanh hơn. Cho dù vẻn vẹn tránh né một cái cũng phải cần tiêu hao lực lượng. Đồng thời lọt vào 9 nơi uy năng tập kích, mà lại tinh đoán ra xác thực, lẫn nhau phối hợp, muốn tránh rơi hạng gì chi khó. Về phần cưỡng ép phá giải, một khi lọt vào một chỗ công kích, tốc độ chịu đến ảnh hưởng, liền sẽ liên tiếp lọt vào tất cả công kích. Nhiều như vậy công kích, Tần Phong không dám lấy thân thể kháng. Chỉ có thể dựa vào kiếm thuật, kia đạt được mấy chục kiếm a, vẻn vẹn nhất bên ngoài bốn phía liền muốn ra nhiều như vậy kiếm. Như thế ứng đối, chỉ sợ một trận chiến này trận liền có thể mài chết chính mình. Kiếm gãy, ra, Tần Phong duỗi tay ra, trong nháy mắt từ phía sau lưng rút ra kiếm gãy, cầm trong tay kiếm gãy, đồng thời ánh kiếm vạch ra, thời không kiếm đạo thi triển. Oanh oanh, Tần Phong tốc độ đột nhiên bảo tăng, đồng thời sau lưng ẩn ẩn có một đạo quang mang, cái này tia sáng vặn vẹo không gian, mang theo bóng mờ, thậm chí còn có lấy thời gian rối loạn cảm giác. Từ khi luyện thành thời không kiếm đạo về sau, cái này đã coi như là Tần Phong tốc độ cực hạn rồi. Hoa, Tần Phong tốc độ nhanh đáng sợ. Trong nháy mắt liền từ hai đạo tập kích ở giữa xoát xuyên thẳng qua mà qua. Quả nhiên là trên lưỡi đao khiêu vũ. Tần Phong chính mình chưa bao giờ từng gặp phải loại này hiểm cảnh. Hắn trong lòng cũng không có tuyệt đối nắm chắc. Chỉ có thể kiệt lực đi liều. Ánh kiếm biến thành thời không rối loạn để Tần Phong tốc độ cực nhanh. Lần lượt nhanh chóng né tránh. Phốc phốc phốc phốc. Bỗng nhiên kia chút chiết xạ nửa trong suốt tia sáng vậy hướng Tần Phong bắn rồi tới đây. Cái này khiến Tần Phong tâm đột nhiên nhấc lên. Trừ rồi 9 cây nhọn sừng, còn có những này nửa trong suốt tia sáng tập kích, để Tần Phong tránh né bắt đầu liền càng thêm khó rồi. Chung quanh nửa trong suốt tia sáng đã sớm hóa thành rồi một cái to lớn lưới rồi. Tránh, tránh, tránh. Tần Phong ở cực hạn bức bách dưới chẳng những phải tốc độ nhanh, vẫn phải trên phạm vi lớn quỷ dị biến hướng. Hắn vậy mà tất cả đều có thể tránh thoát. Kia chút trong chiến trận vùng biển thánh cảnh dị thú nhìn nghẹn họng nhìn chân chối. Ở bọn chúng xem ra, những công kích này đã nhanh không hợp thói thường rồi. Bọn chúng căn bản không kịp phản ứng. Thế nhưng là Tần Phong lại tại điên cuồng vây đánh bên dưới tìm kiếm được một đường không gian. Không ngừng lần lượt phi hành xuyên thẳng qua. Quả thực là để những công kích kia không cách nào chân chính đụng chạm lấy hắn. Thời gian cùng không gian phối hợp lại thật rất nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly a. Tần Phong cái này cũng là lần đầu tiên như thế thi triển thời không kiếm đạo. Chỉ gặp hắn sau lưng không gian càng thêm linh động bắt đầu. Mà nhất cao thâm khó dò, vậy ít nhất có thể cảm ngộ đến thời gian huyền diệu vậy bắt đầu hiện ra. Hoặc là nhanh mạnh, hoặc là phiêu hốt, hoặc là vặn vẹo, hoặc là rối loạn. Thời gian cùng không gian phối hợp càng thêm tinh diệu. Tần Phong tốc độ thậm chí cũng ở biến nhanh. Phương hướng biến ảo vậy càng thêm linh động khó lường. Có lẽ chỉ có dạng này mới thật sự là thời không đại đạo. Đơn thuần chỉ thi triển không gian kiếm đạo hoặc là thời gian kiếm đạo, cây kia vốn chỉ là giai đoạn sơ cấp. Thời gian dần trôi qua, Tần Phong cả người cũng đều đã dung nhập vào rồi thời không bên trong. Xoát xoát xoát, chỉ thấy kia mịt mờ quang ảnh từ nửa trong suốt tia sáng giữa chợt lóe mà qua. Từ 9 cây nhọn sừng tập kích bên trong khẽ quấn mà qua. Tùy tiện tìm kiếm được một chút lỗ thủng. Đang không ngừng hướng chiến trận nhích tới gần. Làm sao có thể. Hắn làm sao có thể toàn bộ né tránh. Không thể nào. trong chiến trận vùng biển thánh cảnh dị thú càng ngày càng kinh hoàng rồi. Nếu như là đối mặt đồng dạng người tu hành, như thế cường đại dị thú chiến trận tự thân liền có thể ngăn trở địch nhân rồi. Thế nhưng là Tần Phong chính là thực lực sánh ngang bán thần. Một khi bị hắn dựa vào cận chiến trận, như vậy chiến trận liền xong rồi. Bởi vì lấy Tần Phong thực lực, hắn hoàn toàn có thể dựa vào kiếm thuật cưỡng ép xuyên thấu chiến trận. Cũng có thể thi triển cách sơn đả nghiêu kiếm đạo trực tiếp giết chết bên trong dị thú. Thậm chí, chỉ bằng hắn hiện tại cùng thời không hòa là một thể thân pháp, đều có thể trốn vào trong chiến trận bộ đồ sát. Cho nên chiến trận đối Tần Phong duy nhất uy hiếp chính là ngoại giới công kích. Nhưng bây giờ những công kích này mắt thấy ngăn không được Tần Phong. Ra ngoài, nhanh, đều giết ra ngoài, đều cho ta thi triển công kích mạnh nhất này nhân loại. Kia cầm đầu một đầu Hải Long Vương vội vàng hạ lệnh, nhất định phải ngăn trở này nhân loại. Không thể để cho hắn dựa vào cận chiến trận. Tới gần rồi chúng ta liền bại rồi. Tất cả nhàn rỗi thánh cảnh dị thú đều giết ra ngoài. Chỉ cần hơi quấy nhiễu hắn một tia, hắn liền bị công kích đến. Vậy nhân loại này liền sẽ lọt vào liên tiếp công kích. Thậm chí khả năng chết ở trong tay chúng ta. Liều rồi, những này vùng biển thánh cảnh dị thú cũng đều gấp rồi. Bất quá tuyệt đại bộ phận cường đại thánh cảnh dị thú đều ở tạo thành dị thú chiến trận. Căn bản là không có cách phân thân. Bây giờ toàn bộ vùng biển thánh cảnh dị thú, trừ rồi tạo thành hai đại dị thú chiến trận, cũng liền chỉ còn lại có mười mấy đầu nhàn tản thánh cảnh dị thú. Trong đó ở vào cái này chiến trận chỉ có 8 đầu. 8 đầu thánh cảnh dị thú đều đứng ở chiến trận mặt ngoài nghiêng nhìn nơi xa hóa thành thời không. Bóng mờ Tần Phong, bọn chúng đều nghiến răng nghiến lợi, bắt đầu công kích ra tay. Muốn quấy nhiễu Tần Phong. Hiu, một đầu màu đen giao long bóng mờ bay ra hướng Tần Phong phương hướng quấn quanh đi qua. Nhưng tại nửa đường bên trong liền bị nửa trong suốt tia sáng cho đánh trúng rồi. Cuồn cuộn lấy rơi xuống đến một bên. Cuối cùng tán loạn hóa thành hư vô. Hiển nhiên cái này nửa trong suốt tia sáng là không phân địch ta. Đây cũng là 8 đầu thánh cảnh dị thú không dám trực tiếp giết đi qua. Cũng không dám hóa ra mạnh nhất bản thể nguyên nhân. Bởi vì bọn chúng bản thể hình thái quá to lớn rồi. Một cái làm không tốt, bọn chúng chính mình liền sẽ bị chiến trận giết chết. Bọn chúng có khả năng làm chính là ở chiến trận mặt ngoài lần lượt thi triển công kích từ xa chi thuật. Thế nhưng là cứ như vậy, nguyên bản chiến trận tự thân rất nhiều công kích vây đánh Tần Phong, có thể phối hợp hoàn mỹ, sẽ không hình thành lẫn nhau quấy nhiễu, làm kia 8 đầu thánh cảnh dị thú ra tay lúc, lại là rất khó tránh đi kia chút nửa trong suốt tia sáng. Đáng chết, 8 đầu thánh cảnh dị thú khí đều nhanh điên rồi, lại gấp cũng vô dụng, Tần Phong vẫn như cũ nhanh chóng tới gần. Theo lấy hắn thời không kiếm đạo phối hợp càng thêm hoàn mỹ. Những công kích này đều không thể dính vào người rồi. Liền xem như kia 8 đầu thánh cảnh dị thú liều mạng nghĩ muốn quấy nhiễu Tần Phong. Chợt có một lần tập kích tới gần Tần Phong. Đối Tần Phong cũng là một điểm uy hiếp đều không có. 10 dặm, 8 dặm, 5 dặm, Tần Phong cùng dị thú chiến trận khoảng cách càng ngày càng gần. Trong chiến trận vùng biển thánh cảnh dị thú nhóm càng ngày càng nhanh. Bởi vì bọn chúng biết rõ, làm Tần Phong đến chiến trận lúc, cũng liền là bọn chúng bỏ mình thời điểm. Trốn a, làm Tần Phong đi chiến trận còn có một hai bên trong lúc. Trong chiến trận vùng biển thánh cảnh dị thú nhóm sụp đổ rồi. Bọn chúng cũng không tiếp tục ôm mảy may ngăn cản Tần Phong hy vọng rồi. Ầm ầm, toàn bộ chiến trận đều hóa thành một đạo lưu quang nhanh chóng hướng nơi xa phi độn. Đồng thời dị thú chiến trận vậy trong khoảnh khắc sụp đổ. Kia 9 cây nhọn sừng, lượng lớn nửa trong suốt tia sáng toàn bộ biến mất. Không có những này kiềm chế, Tần Phong thân pháp xem như hoàn toàn có thể buông ra rồi. Các ngươi coi là trốn đi được. Tần Phong trong nháy mắt, tốc độ tăng lên tới cực hạn. Lập tức liền đuổi tới rồi từng bầy vùng biển thánh cảnh dị thú trước mặt. Kia chút vùng biển thánh cảnh dị thú từng tái đều lộ ra tuyệt vọng. Phốp, một đạo ánh kiếm gào thét xuyên qua. Lúc này có hai đầu thánh cảnh dị thú mất mạng. Mau trốn, tách ra trốn. Cái khác thánh cảnh dị thú bắt đầu điên cuồng chạy trốn. Mà Tần Phong tự nhiên không có khả năng đem phân tán bốn phương tám hướng thánh cảnh dị thú toàn bộ giết sạch. Hắn vậy không muốn giết ánh sáng. Dù sao nơi này có vượt qua một nửa thánh cảnh dị thú đều là bình thường vùng biển dị thú. Không có hấp thu đến chút nào tử vong lực lượng. Mặc dù bọn chúng cũng muốn hấp thu tử vong lực lượng mạnh lên. Cũng muốn giết mình. Sau đó biến thành cái thứ hai bát kỳ đại xa. Nhưng cuối cùng cái gì cũng không làm đến. Chờ việc nơi này rồi. Vùng biển này. Còn có vùng biển này dị thú nhóm cũng nên khôi phục bình thường rồi. Tần Phong chân chính mục tiêu là kia chút hấp thu rồi tử vong lực lượng. Trở nên cường đại mà lại vặn vẹo vùng biển thánh cảnh dị thú nhóm. Hoa, ánh kiếm lưu chuyển. Giờ khắc này Tần Phong cũng không đau lòng linh lực rồi. Mấy chục đạo kiếm mang xẹt qua hư không. Chém về phía từng cái một đang chạy thục mạng vặn vẹo dị thú. Một lần liền chém giết rồi trọn vẹn 52 đầu vùng biển thánh cảnh dị thú. Đồng thời những này vùng biển thánh cảnh dị thú sau khi chết. Bọn chúng thể nội chỗ tiêu tán mà ra vô chủ tử vong lực lượng bị Tần Phong hấp thu về sau. Cũng là lớn đại bổ mạo xưng rồi Tần Phong trận này chém giết bên trong tiêu hao. Cái này khiến Tần Phong tâm tình rất tốt. Hấp thu những này tử vong lực lượng. Ta thực lực lại tăng lên rồi không ít. Đáng tiếc tiêu hao lực lượng quá nhiều. Không cách nào bổ sung. Cho nên tổng thể chiến lực cùng trước đó hẳn nên là không sai biệt lắm. Nếu như có thể còn sống giết ra ngoài. Kia ta thực lực hẳn là sẽ có một cái bước tiến dài. Tần Phong mặt mỉm cười. Một trận chiến này, hắn thu hoạch cực lớn. Đặc biệt là thời không kiếm đạo. Nên biết rõ, hắn sinh tử kiếm đạo thế nhưng là thông qua rồi trọn vẹn 18 năm hóa phàm cảm ngộ mới có chỗ. Đại thành, mà thời không kiếm đạo, trước đó vẻn vẹn tĩnh tu một tháng, coi như tiến bộ lại nhanh, cũng không khả năng gặp phải sinh tử đại đạo độ cao. Nhưng một trận chiến này xuống tới, lại là để hắn thời không kiếm đạo lại tiến bộ rồi một mảng lớn. Hoa! Tần Phong lóe lên, liền bay về phía rồi một chỗ khác dị thú chiến trận. Thời không kiếm đạo tiến bộ, hắn tốc độ vậy nhanh rồi một mảng lớn. Ha ha, rèn sắt khi còn nóng. Tiếp xuống đến chủ công thời không đại đạo, hy vọng lần này hung hiểm chém giết xuống tới. Ta thời không kiếm đạo có thể thuận lợi tăng lên tới sinh tử kiếm đạo độ cao. Tần Phong tâm tình thoải mái vô cùng, rất nhanh, Tần Phong liền đến rồi một chỗ khác dị thú chiến trận trước. Tần Phong hơi nghi hoặc một chút nhìn phía xa, nhìn một cái, xa xa dị thú chiến trận cùng trước đó cũng không cùng. Cái này dị thú chiến trận chính là từ trọn vẹn 159 đầu thánh cảnh dị thú tạo. Thành, so sánh với một cái còn nhiều hơn. Mà nó hình tượng cũng không phải giữ tợn cự thú hình tượng. Càng giống là một cái pháo đài. Cái này dị thú chiến trận cho ta cảm giác. So trước đó nguy hiểm hơn. Tần Phong không hiểu đều có chút run sợ cảm giác. Hắn biết rõ là sinh tử đại đạo có thành tựu về sau. Tối tăm bên trong đối uy hiếp cảm ứng. Nhìn cái này chiến trận. Tựa hồ lực công kích cũng không mạnh. Nhưng phương diện khác hẳn là kinh khủng đáng sợ. Đối mặt nguy hiểm không biết. Tần Phong cũng có chút kiêng kỵ. Không vội, Tần Phong khoanh chân ngồi xuống. Trước đem không gian kiếm đạo. Thời gian kiếm đạo thật tốt lĩnh hội một phen. Trước đó một phen cực hạn phi hành. Để Tần Phong cảm giác. Không gian kiếm đạo. thời gian kiếm đạo có thể dung nhập càng sâu. Ở Tần Phong kế hoạch bên trong, hẳn nên là có thể lại kết hợp hoàn mỹ thành thời không kiếm đạo. Đến lúc đó nói không chừng thật liền có thể đạt tới hắn sinh tử kiếm đạo độ cao rồi. Có lẽ ta còn có thể có thu hoạch ngoài ý muốn. Tần Phong lúc này nhắm lại mắt, cuồn cuộn kiếm đạo uy năng bao phủ bốn phương, bắt đầu rồi tu hành. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?